Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một tiếng, cẩn thận tớ đi mách. Hoan nghênh quý khách. Hiểu Nhạc chào vị khách đang đẩy cửa bước vào, sau đó nói với bảng Tử Lê. Đến rồi kìa. Bảng Tử Lê chán nản quay đầu, vừa nhìn tâm trạng càng tệ hại hơn. Thật sự là oan xa ngõ hẹp. Tớ phải đi. Cô đưa ly cho Hiểu Nhạc, cảm phiền tính tiền hộ. Thế tôi đã muốn đi, thiếu tự tin đến vậy sao? Mạc Hạo Cấp bước vào quán, nhìn thấy kẻ lừa gạt ngồi trong này. Anh bước đến phía sau cô, khóe miệng khẽ nhếch. Đây không phải là để cho anh gặp được hay sao? Người này đẹp trai ở đâu chứ? Miệng toàn nói những lời đáng khinh, lại keo kiệt như vậy. Cùng lắm là có khuôn mặt dễ nhìn, như vậy là có thể hấp dẫn người khác sao? Thật sự tức chết mà. Cô quay đầu đang muốn cay độc cãi lại thì nhìn thấy một anh chàng nhã nhặn khác. Anh Trọng Lương, anh cũng tới. Nét mặt lập tức vui vẻ. Thật là trùng hợp, hai người biết nhau sao? Lâm Trọng Lương vui vẻ kéo cái ghế trước quầy bà ngồi xuống. Em không quen anh ta, mới gặp mặt vài lần thôi. Cô ngồi sát bên cạnh, quyết định xem Mạng Hạo Cấp như không khí. Từ đầu tới cuối, ánh mắt chỉ chú ý đến Lâm Trọng Lương. Cô gái này mê trai sao? Cười giống yêu quái quá. Mạng Hạo Cấp không vừa ý ngồi xuống, nhìn cô gái ngu ngốc thay đổi 180 độ kia, cho lòng cảm thấy khó chịu. Cô ta cùng với Lâm Trọng Lương quen biết khi nào? Thì ra tất cả mọi người đều biết nhau. Lâm Trọng Lương nhận rượu, uống một ngụm. Lâm Trọng Lương, sao cô lại biết người này? Anh hất cằm chỉ vào bàng Tử Lê. Tử Lê làm phục vụ trong quán trà lần trước. Anh nhìn Mạng Hạo Cấp và bàng Tử Lê nói chuyện, đoán hai người có gì đó không giống bạn bè. Là quán trà lần trước cậu hẹn tớ. Mạng Hạo Cấp suy nghĩ một chút mới nhớ tới ngày đó, cảm thấy có giọng nói hơi quen. Hóa ra là cô chủ nhỏ lừa gạt mình. Đồ uống là do cô làm. Không phải. Cô thật sự không muốn để ý tới anh, nhưng lại có anh Trọng Lương ở đây, không thể không trả lời. Cũng may là không phải. Nếu không tôi nghi ngờ có phải là cô bị mất vị giác hay không. Mùi vị khó uống, hai anh qua một thời gian không dám uống trà. Đáng ghét, khóe miệng bằng Tử Lê co giật tự nhổ thầm. Không cần để ý đến anh ta, cô sẽ tìm đề tài để nói chuyện với anh Trọng Lương. Anh Trọng Lương, buổi tối anh cũng tới nơi này hay sao? Thỉnh thoảng, không phải em cảm thấy mỗi ngày anh không có việc gì làm, chỉ biết uống trà nói chuyện đấy chứ. Anh nói đùa. Anh Trọng Lương ở trong quán lúc nào cũng làm việc rất nghiêm túc nha. Em làm sao có thể cảm thấy anh không có việc gì làm? Cô vội vàng giải thích. Cô gái này còn cố ý dùng giọng dịu dàng để nói chuyện. Thật là muốn ói mà. Mạng Hạo Cấp uống một hơi cạn sạch ly rượu trong đêm. Tôi đi toilet một chút, hai người cứ nói chuyện đi. Lâm Trọng Lương vỗ vỗ vài bạn rời khỏi chỗ ngồi. Bàng Tử Lê nhàn nhã cầm cuốn tạp chí lật xem. Thật chất là không muốn để ý tên cao kiệt kia. Bàng Tử Lê, nếu như anh Trọng Lương của cô biết cô vì tiền mà nói dối, cô nghĩ cậu ấy sẽ nhìn cô như thế nào? Mạng Hạo Cấp cố ý lợi dụng hài âm trong tên cô đặt cho cô một biệt danh. Ai là bàng Tử Lê? Cô thở phì phì trừng mắt về anh. Cô mập chỗ nào chứ? Im lặng là đồng ý nha. Anh nâng cằm trên khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng có ý giễu cợt. Anh đừng mơ tưởng chia rẽ được tình cảm của tôi và anh Trọng Lương. Tên keo kiệt lòng dạ sâu xa, 4.000 cũng không so đo với anh ta. Anh ta còn kiêu ngạo như vậy. Chia rẽ? Tôi cũng không có rảnh rỗi như vậy. Mạng Hạo Cấp nhếch miệng. Thật sao? Tôi lại thấy như vậy mà. Cô uống ngụm nước cho hạ hỏa. Anh một mực nhắm vào tôi là có ý gì? Dứt khoát đem chuyện nói thẳng ra. Anh thành thật nói. Đơn giản là thấy cô không vừa mắt. Thật tốt quá. Dù anh tiếp tục giữ phong độ thế này, anh không cần để ý đến tôi, tôi đương nhiên sẽ không quấy rầy tới anh. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. Sau đó cầm tạp chí, quyết tâm không để lời nói của anh ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Sáng sớm rảnh rỗi, Mạng Hạo Cấp lười biếng lật tạp chí ra xem. Thấy quảng cáo tốn mấy ngàn tiền mặt, trong đầu hiện lên cô gái kỳ lạ ham tiền như mạng kia. Tên kỳ lạ, tính cách cũng rất kỳ lạ. Lần đầu tiên thấy có người tham kiếm tiền, làm đến khổ cực như vậy. Cô ta nhất định rất giận chuyện bị anh lấy lại 4.000. Anh lắc đầu bật cười, thấy quản gia đi vào nụ cười chợt tắt. Có chuyện gì không? Ông chủ mời cậu đến phòng khách. Quản gia cung kính nói. Tôi sang đó ngay, bác cứ đi trước. Mạng Hạo Cấp gấp quyển tạp chí lại. Anh có thể đoán được là cha anh muốn nói cái gì. Anh đặt tạp chí xuống đến phòng khách, trông thấy cha đang pha trà. Hạo Cấp, lại đây ngồi đi. Ông Mạc rót hai chén trà nóng, tự mình cầm một ly, hài lòng uống. Có đứng cũng được rồi. Anh đã quen giữ khoảng cách với người khác, cho dù là cha mình cũng vậy. Cuối tháng họp hội đồng quản trị. Nhân dịp này công ty đề cử con làm quản lý, cũng là để cho con từ từ tiếp quản công ty. Ông nhìn con trai, đáy mắt có tia tự hào. Con đã cùng bạn mở một công ty, bây giờ chỉ muốn kinh doanh công ty thật tốt. Bằng hạo cấp Từ Tốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net